Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1048, Cự Ma Hóa. Cổ Phong bình thản một câu, bản thân thời gian tu hành thế nhưng là khẩn trương rất. Không có việc gì lãng phí thời gian cùng người giao đấu. Cổ Phong có thể chắc là sẽ không đi làm. Nhìn lấy Cổ Phong cái kia bình tĩnh khuôn mặt, đám người trong lúc nhất thời cười khổ không thôi. Trần Thiện tính tình như thế, vậy mà đều có thể bị Phong Nghịch chọc giận. Có thể thấy được Phong Nghịch tâm tính còn muốn tại Trần Thiện bên trên. Làm sao? Đường đường tông môn thiên kiêu, ngươi là hèn nhát sao? Trần Thiện tức giận một câu. Hắn không nghĩ tới, bản thân như thế hạ thấp thân phận, kiên trì như vậy, đối phương lại còn không ứng chiến. Hèn nhát, Cổ Phong mỉm cười, không có phản ứng Trần Thiện, tiếp tục hướng phía chấp sự lầu phương hướng đi đến. Cái này cho đại gia một loại cảm giác, tựa như là một cái tiểu hài tử, hướng một cái lớn một chút hài tử, nói ta muốn cùng ngươi cùng nhau chơi đùa, mà lớn một chút hài tử, một mặt ghét bỏ biểu lộ. Hiện tại Trần Thiện chính là cái này tiểu hài tử, mà Phong Nghịch thì là cái này lớn một chút hài tử. Tất cả mọi người nhìn ra được, Phong Nghịch vẻ mặt này không phải trang, cái kia thật chính là, ta không hứng thú, khinh thường đánh với ngươi một trận biểu lộ. Trần Thiện mắt sáng lên, mở miệng nói ra, Phong Nghịch, khí thạch sau này ngươi tiến vào ngoại điện, nhất định dùng đến đến. À, đã thấy Cổ Phong bỗng nhiên một trận, lập tức nhìn về phía Trần Thiện. Mọi người thấy cảnh này đều sững sờ. Gia hỏa này quả nhiên là không lợi không làm sớm a. Một bên tửu trưởng lão gặp Cổ Phong nghi hoặc, lúc này giải thích nói ra, khí thạch chính là tại ngoại điện chính tu hành đồ vật. Tại ngoại điện tốt nhất nơi tu luyện là tiên thiên ma khí lô, mà muốn đi vào tiên thiên ma khí lô tu hành, nhất định phải có được khí thạch. Khí này thạch, liền cùng huyết thạch một dạng, tại ngoại điện đối với mỗi võ giả mà nói, đều là vô cùng chân quý. Thì ra là thế, Cổ Phong cảm thán, xem ra cái này ngoại điện tu hành, cũng đem cùng trong thế tục bình thường võ đạo tu hành hoàn toàn khác biệt. Lập tức nhìn về phía Trần Thiện, ngươi có khí thạch, ta bây giờ không có, nhưng ta tùy thời đều có thể xin tụ khí đan, trùng kích võ đạo đệ nhị bộ. Chỉ cần ta tiến vào ngoại điện, bằng vào ta ất đẳng thượng tư chất, mỗi cái nguyệt tông môn phái phát tu hành tài nguyên, sẽ không quá ít, khí này thạch, ta sẽ có được. Trần Thiện mở miệng nói ra, hắn sở dĩ nói ra khí thạch, là bởi vì lúc trước cái này Phong Nghịch cực kỳ để ý huyết thạch vừa nghĩ đến. Dạng này, Cổ Phong nhìn về phía tửu trưởng lão mở miệng, tửu trưởng lão, ất đẳng thượng tư chất. Một tháng có bao nhiêu khí thạch? Khí này thạch phân phát số lượng cùng huyết thạch là một dạng. Tửu trưởng lão mở miệng, Cổ Phong nghĩ đến tông môn hướng dẫn bên trong chỗ tố, không khỏi tự nói, cái kia chính là một tháng 10 khối khí thạch. Muốn ta ứng chiến cũng được, vậy liền nói một chút tiền đặt cược đi. Cổ Phong mở miệng nói ra. Trần Thiện mở miệng, ta như thắng, ngươi và tửu trưởng lão trả lại 3 khối tinh thạch cho tiết trưởng lão. Ta như thua, ta tại ngoại điện tu hành, năm thứ nhất tông môn phân phát khí thạch đều cho ngươi. Ngươi một năm tài nguyên cùng cái này 3 khối tinh thạch có thể đồng giá. Cổ Phong nghe xong khinh thường mở miệng, hắn mặc dù không biết cái này 3 khối tinh thạch đều là cái gì, nhưng tuyệt đối giá trị liên thành. Phong Nghịch, trong tay ngươi khối kia tinh thạch, đừng nói một khối khí thạch, coi như 1 vạn khối, thậm chí 10 vạn khối khí thạch, cũng là không ai đổi. Lão phu không ngại nói cho ngươi, cái kia tinh thạch là tại nội điện tu hành đồ vật. Đồng thời vật này cực kỳ khan hiếm, tông môn chắc là sẽ không phân phát, nhất định phải làm cực kỳ hung hiểm nhiệm vụ, hoặc là vì tông môn lập xuống đại công, mới được điện chủ khen thưởng. Tửu trưởng lão mở miệng nói ra. Thì ra là thế, Cổ Phong nghe nói, thầm nói bản thân vô ý ở giữa hay là nhặt được bảo. Lập tức nhìn về phía Trần Thiện mở miệng, chỉ sợ ngươi tại ngoại điện 100 năm tu hành tài nguyên, cũng so không được lần trước vật, tiền đặt cược này ngươi không đủ. Đánh với ta một trận, ta ta nguyện ý dùng ta sau này tại ngoại điện tông môn phân phát tất cả tu hành tài nguyên. Đến cùng ngươi làm tiền đặt cuộc. Giờ phút này, Trần Thiện cắn răng mở miệng. Cái này Trần Thiện là điên sao? Vì khiêu chiến phong nghịch. Cái này Trần Thiện là không thèm đếm xỉa a. Cái kia 3 khối tinh thạch giá trị liên thành. Cũng khó trách Trần Thiện như thế. Cái này quá điên cuồng. Ngoặc kép chấm chấm. Nghe nói lời này, mọi người tại đây đều là chấn động không ngừng. Trần Thiện, Tiết trưởng lão nghe xong, lúc này mở miệng, đây quả thực là tứ ngăn đường lui a. Ít nhiều như vậy tu hành tài nguyên, tương lai Trần Thiện tu hành tốc độ tất nhiên sẽ giảm mạnh. Trần Thiện nhìn về phía Tiết trưởng lão, mở miệng, ngươi bởi vì ta thua trận đồ vật, ta phải muốn thắng trở về. Nhìn lấy Trần Thiện bộ dáng như vậy, Cổ Phong cuối cùng mở miệng, liền cực ngươi 10 năm tu hành tài nguyên đi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trong nháy mắt đều là kinh ngạc tới cực điểm. Cái này phong nghịch, là đầu óc có vấn đề. Rõ ràng đối phương đều nguyện ý xuất ra sau này tất cả tại ngoại điện tu hành tài nguyên làm tiền. Đặt cược, hắn vậy mà chỉ cần 10 năm. Tửu trưởng lão mở miệng, phong nghịch, hắn tự nhận là Cổ Phong thực lực. Cũng không như Trần Thiện, làm như thế, quá mức xúc động, ta tự có chừng mực. Cổ Phong mở miệng, nghe lời nói này, Tửu trưởng lão không cần phải nhiều lời nữa. Trần Thiện bên này, trong mắt cũng là mang theo vẻ kinh ngạc, lập tức mở miệng, không nghĩ tới, ngươi và nghe đồn một dạng, khinh thường dùng âm mưu, là một quân tử, tốt, hôm nay ta cho dù thắng ngươi, cũng tất nhiên điểm đến là dừng. Tuyệt đối không trọng thương ngươi. Ngay ở chỗ này đi. Cổ Phong nhạt nói. Lập tức, đám người chính là tản ra. Cái này ước chiến. Không ở sinh tử lôi đài bên trên. Địa điểm là tùy ý. Mà huyết chỉ trước. Thường xuyên có người đi lại. Vốn là có một khối không được tiểu đất trống. Giờ phút này đám người nhao nhao tản ra. Đem nơi này lưu cho hai người. Phong nghịch. Ta biết ngươi đem ám kình quyền đã trải qua tu luyện được đăng phong tạo cực. Nhưng hôm nay ta liền nhường ngươi biết. Trần chính ngũ tinh đỉnh phong ma đồ thực lực. Lời nói ở giữa. Trần Thiện thối lui áo. Chỉ thấy. Hắn toàn bộ da thịt tản ra màu đồng cổ sáng bóng. Cơ bắp có thể thấy rõ ràng. Uống. Trần Thiện lời nói ở giữa. Hắn toàn bộ nhục thân trong nháy mắt phồng lên mà lên. Chỉ thấy. Thân thể bên trên, mơ hồ có ma văn hiển hiện, tất cả cơ bắp điên cuồng nhô lên, cái kia phổ thông thân cao trở nên so với thường nhân cao hơn một cái đầu. Một cỗ lực lượng kinh khủng cảm giác, ở tại thân bên trên bộc phát ra, cự ma hóa, Tửu trưởng lão chấn kinh mở miệng, nghe nói lời này, tất cả mọi người tại chỗ, đều là chấn động, cự ma hóa, là đem cự ma phách thể công tu luyện tới cảnh giới cực sâu. Mới có thể thi triển ra thần thông. Đồng dạng muốn thi triển cự ma hóa. Chỉ ít đều muốn đem. Cự ma phách thể công. Tu luyện tới tầng thứ 6. Mới có thể thi triển. Cực ít có một ít thiên kiêu hạng người. Đem cự ma phách thể công tu luyện tới tầng thứ 5 liền có thể thi triển cự ma hóa. Hiển nhiên. Trước mắt cái này Trần Thiện. Chính là cái này loại thiên kiêu. Cự ma phách thể công tu hành khó khăn. Đến tầng thứ 5, chính là cực kỳ khó khăn. Đừng nói tại loạn thạch cương. Coi như tại ngoại điện, có thể thi triển cự ma hóa người. Đều không cao hơn 10 người. Chẳng ai ngờ rằng, Trần Thiện lại có này tư chất. Tiết trưởng lão gặp tình hình. Mỉm cười, không sai. Mặc dù vẻn vẹn cự ma hóa hình thức ban đầu. Nhưng dù sao cũng coi là cảm ngộ ra. Như vậy chiến lực. Khiêu chiến đồng dạng ngoại điện nhất nguyệt ma tướng. Đã không có vấn đề. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.